Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180 Tô Tô tiếp cận. Hư, nói nhỏ thôi, đừng làm cho những người khác nghe thấy được, Lê Mộc Mộc chiều nàng so một cái im tiếng thủ thế. Lan Đoá Đoá thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, chạy nhanh dùng tay nhỏ bưng kín miệng. Một đôi xanh biển đôi mắt mê mang chớp, đáng yêu lại mơ hồ bộ dáng. Mê đảo không ít chính chú ý các nàng bên này nam sinh, nột. Thiếu nữ ta nói cho ngươi a, ta hiện tại sửa cái tuổi tác, liền cùng những người này giống nhau đại, dễ dàng câu thông có biết hay không? Lê Mộc Mộc nghiêm trang nói, Lan Đoá Đoá một đôi tay nhỏ che. Lại chính mình cái miệng nhỏ. Giống thật mà là giả gật gật đầu, cho nên, nhiều đóa thiếu nữ ngoan, hiện tại liền phải nhớ kỹ, ta mới 17 tuổi Nga, Lê Mộc Mộc kéo xuống tay nàng. Tiếp tục cho nàng tẩy não, chính là, Lan Đoá Đoá gãi gãi tóc. Ta tổng cảm thấy, đây là ở gạt người, này không phải gạt người, đây là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, Lê Mộc Mộc cùng nàng mắt lam đối diện. Hướng về phía nàng dùng sức nháy mắt, lấy kỳ chính mình lời nói nhiều chân thành, cứ việc trong lòng cảm thấy hoài nghi. Nhưng Lan Đoá Đoá vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, còn có. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi di động ngươi nhưng nhất định phải tùy thân mang theo. Ngàn vạn không thể đánh mất biết không, giải quyết tuổi tác vấn đề. Lê Mộc Mộc một giây tiến vào chính sự trạng thái, ân ân. Nàng đương nhiên sẽ không đánh mất lạc. Đây chính là quân Việt lần đầu tiên đưa cho nàng lễ vật, di động cho ta. Ta đem ta dãy số tồn đi vào. Có việc liền cho ta gọi điện thoại biết không? Lan Đoá Đoá đem điện thoại đưa cho nàng. Lê Mộc Mộc đem chính mình dãy số tồn đi vào. Lại thuận tay giúp nàng download mấy cái đứng đầu phần mềm. Cho nhau bỏ thêm xã giao hào. Cũng giáo nàng như thế nào chơi, lúc này mới đem điện thoại còn cho nàng, kế tiếp khóa. Lê Mộc Mộc là một đường ngủ quá khứ, nàng đều đã tốt nghiệp đại học. Lại đến nghe loại này cao nhị chương trình học, vốn là dễ dàng mệt dã rời, nhưng thật ra Lan Đoá Đoá vẫn luôn rất có tinh thần. Đoan đoan chính chính ngồi, tay nhỏ đặt ở trên mặt bàn, rất giống là đậu đậu ban tiểu bằng hữu. Một buổi sáng chương trình học kết thúc. Nghỉ trưa thời gian, lớp rất nhiều đồng học đều đi trường học nhà ăn ăn cơm. Chỉ có số ít mấy cái tự mang tiện lợi người lưu tại phòng học dùng cơm. Lan Đoá Đoá từ cặp sách lấy. Gia quản gia cố ý làm đầu bếp làm tiện lợi. Mở ra, bán tương thật tốt đồ ăn câu đến Lê Mộc Mộc nước miếng đều phải chảy xuống tới. Mộc Mộc. Chúng ta cùng nhau ăn đi, ta ăn không hết nhiều ít, hảo a hảo a, quân uyển đầu bếp nhưng đều là 5 sao cấp tiêu chuẩn. Làm ra đồ ăn kia kêu một cái ăn ngon, đang lúc hai người chính ăn đến vui vẻ khi. Tô Tô cầm chính mình tiện lợi hộp đã đi tới, các ngươi hảo. Ta có thể ngồi các ngươi đối diện sao? Nàng thanh âm thực nhu hòa. Là cái loại này vừa nghe khiến cho người không đành lòng cự tuyệt thanh âm, cố tình. Nàng trước mặt này hai người, đều không phải đi tầm thường lộ người, không thể. Trước mặt có người sẽ ảnh hưởng ta ăn uống. Lê Mộc Mộc cũng không ngẩng đầu lên liền đáp, thiết. Loại này nữ sinh, nghe thấy thanh âm là có thể nghe ra thỏa thỏa bạch liên hoa một đóa. Ở nàng trước mặt trang cái gì trang? Cũng không nhìn xem nàng năm đó thủ đoạn độc ác tồi nhiều ít. Đóa bạch liên hoa, Tô Tô mặt hơi hơi cứng đờ. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị như vậy trắng ra dứt khoát cự tuyệt. Lan Đoá Đoá ngẩng đầu nhìn Tô Tô. Rất là nghiêm túc nói. Chính là, ngươi không phải có tòa vị sao? Đồng học ngươi có phải hay không lạc đường? Ngươi chỗ ngồi ở bên kia, sợ Tô Tô không biết. Còn thực hảo tâm duỗi tay chỉ, Tô Tô mặt. Càng cương, hai người kia căn bản chính là cố ý. Nàng cắn một ngụm ngân nha. liền kém không mài ra Thanh Nhi tới. Không phải, ta tự giới thiệu một chút, ta kêu Tô Tô, là Cao Nhị, một, ban lớp trưởng, bởi vì các ngươi vừa tới, còn không hiểu biết cái này ban, cho nên ta chỉ là muốn cùng các ngươi nói nói cái này ban cơ bản tình huống, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.